Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, là người nào? Trong lòng tiên đạo ý chí, còn lại mấy phần, Dịch Thư Nguyên tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tại Tề Trọng Bân giống như thiên lôi, đinh tai nhức óc. Trong thành một chút, trong lầu các, có phong nhã chi sĩ cùng thị nữ Mỹ quyến chờ chút đám người. Như trong thành ngàn vạn bách tính đồng dạng, đều nhìn đầy trời đom đóm xuất thần. Tối nay vốn là tìm vui uống rượu, không nghĩ lại thấy cỡ này cảnh đẹp. Có nho sinh tay cầm chén rượu, đỡ lấy lầu các lan can nhìn hướng bầu trời. Tâm thần tựa như đều theo cái này một phần mỹ lệ ngao du chân trời. Cảnh này chính ứng trên trời có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Cùng trong lầu có người lúc này phấn khởi khó nhịn, xông về nội bộ ôm lấy cầm đi ra. Bên cạnh có người thấy thế, cũng nhanh chóng hướng trở lại. Lúc trở lại lần nữa có người ôm tranh, có người cầm tiêu. Cũng có người đỡ lấy tỉ bà, một đám người ngẫu hứng diễn tấu. Trong lòng sinh ra khúc ý, có người lên cái đầu về sau. Trong lòng linh cảm theo cảnh đẹp liên miên không dứt, hợp tấu ra một bài mới khúc. Mặc phủ trong hậu viện, khúc nhạc truyền tới, tiếng dù đã yếu, nhưng hết sức rõ ràng. Nhẹ nhàng khoan thai lại kỳ ảo thư thái. Tựa như chiếu rọi lúc này nếu như đầy sao đom đóm. Tựa như chiếu rọi trong thành như si như say tầm mắt. Tựa như tỏa ra Tề Trọng Bân nội tâm. Tề Trọng Bân khóe mắt chảy ra hai hàng hơi có vẻ vẩn đục nước mắt. Trên đời là có thật tiên nhân, mà lại liền tại trước mắt mình. Đã từng lão pháp sư Lâm Trung trước đó trào phúng địa nói qua, trên đời nào có cái gì thật tiên nhân. Chết nếu có thể phong thần, đó chính là thần tiên. Thần liền là tiên. Tề Trọng Bân nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng không ra được tiếng trả lời trước mắt tiên nhân vấn đề. Hoặc là nói hắn cũng không biết làm sao hồi đáp. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu thở dài. Tề Trọng Bân bộ dạng tựa hồ là không có trả lời, nhưng cũng tương đương là trả lời. Cái này từ khúc thật là dễ nghe. Dịch Thư Nguyên mang theo giọng tán thưởng nói như vậy một câu. Bất quá tán thưởng cũng không chính là từ khúc. Bầu trời đom đóm đã phát tán trong thành các phương. Mà khi đom đóm tản đi thời điểm, trên trời mây đen tựa hồ cũng cùng một chỗ dần dần tản ra, lộ ra chân chính tinh không. Mính Châu thành bên trong rất nhiều bách tính y nguyên nhìn lên bầu trời không nguyện về nhà. Dạng này kỳ lạ mỹ cảnh đời này đều chưa thấy qua. Ai lại cam lòng lập tức trở lại đây? Càng có hài đồng vài ba thành đoàn, tại riêng phần mình cư dân phường bên trong nghĩ trăm phương ngàn kế bắt đom đóm. Bắt đến còn không phải số ít. Đi thôi, chúng ta trở lại nhìn một chút bé con. Lại không đi vào, một hồi người nhà họ Mặc hoàn hồn, liền nên xông ra tìm chúng ta. Là, Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu. Tề Trọng Bân dùng cánh tay lau nước mắt liên tiếp xưng là. Hai người theo trong viện đi trở về. Canh giữ ở ngoài phòng gia đình tôi tớ lại nhanh chóng tránh ra. Chẳng những không chặn đường cũng không dám tùy tiện nói. Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân mới một lần nữa vào phòng. Đã tại tìm kiếm tiên nhân Mặc lão gia phát hiện về sau, trực tiếp liền muốn đối cửa ra vào quỳ đi xuống. Nhưng Dịch Thư Nguyên tay áo quét qua, Mặc lão gia quỳ đến một nửa đầu gối tựu không xuống được. Đa tạ tiên nhân cứu giúp con ta. Đa tạ tiên nhân cứu giúp. Đa tạ Tề sư phụ thủ hộ. Đa tạ hai vị tiên trưởng. Mặc lão gia chỉ có thể không ngừng chắp tay, không ngừng gửi lời cảm ơn. Bên cạnh Mặc gia hạ nhân cùng bà đỡ cũng nhanh chóng cùng một chỗ bái tạ. Tựu liền Mặc phu nhân, nếu không phải thực sự là quá mức suy yếu, đều muốn chống thân thể lên bái tạ. Cái này cảm ơn, Dịch Thư Nguyên cũng vui vẻ chịu. Ngược lại là một bên Tề Trọng Bân lau nước mắt thoáng có chút ngượng ngùng. Hắn nghĩ muốn trốn Dịch Thư Nguyên sau lưng một điểm, kết quả bị Dịch Thư Nguyên vồ một cái đến bên người. Dịch Thư Nguyên chuyển rời lực chú ý phương thức cũng là tương đối đặc biệt. Hắn dùng trong trẻo ấm áp thanh âm che lại một đám chủ động hoặc bị động tiếng cảm ơn. Tốt, cảm ơn chúng ta cũng chịu. Lại khách sáo tự lộ ra xa lạ. Chuyện hôm nay cũng chớ nên nhiều lời. Chư vị còn là trước ăn ít đồ vật lót dạ một chút a. Lâu như vậy cơm nước không vào, các ngươi không đói sao? Mạc lão gia tâm tư bất loạn, trong lòng cũng liền khôi phục gương sáng đồng dạng, cũng cười đi ra, đúng đúng đúng, đều đói là, a Đức, phân phó phòng bếp, nhanh làm chút điểm tâm tới. Được rồi lão gia, cửa ra vào a Đức cao giọng đáp lại một câu. Kìm nén lâu như vậy hắn mạnh mẽ xoát một đợt tồn tại cảm. Sau đó dọc theo hành lang vội vàng chạy hướng phòng bếp. Chứng kiến chuyện tối nay, dù cho già 70-80 tuổi cùng con cháu giảng đều là thỏa thỏa đề tài nói chuyện. Hành lang bên kia, a Đức chạy chạy, liền gặp được vội vàng qua tới lão phu nhân. Cái sau một tay chống lấy quải trượng một tay bị người dìu lấy. Qua tới bộ dạng đi nhanh như bay. A Đức, vội vã như vậy đi làm cái gì a? Phu nhân cùng hài tử thế nào? Tốt đây lão phu nhân. Ta đi phòng bếp kêu điểm tâm, a Đức vui sướng hô hào. Nghe đến Mạc lão phu nhân gật đầu liên tục, dưới chân bước chân tựu càng cấp thiết một chút, nhượng bên cạnh nha hoàn sợ run rẩy tim gan. Lão phu nhân, ngài chậm một chút, phòng sinh nội bộ, tâm tình của mọi người cuối cùng ổn định lại. Chính là nhìn hướng Dịch Thư Nguyên thời điểm, tất cả mọi người đều khó tránh khỏi một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Dịch Thư Nguyên đi tới bên giường, hướng suy yếu bên trong Mạc phu nhân gật đầu. Sau đó nhìn hướng bọc lấy mỏng quyên nằm ở một bên hài nhi. Lúc này hài nhi đã đình chỉ khóc lóc. Lửa đèn bên dưới, một đôi đen thui xinh đẹp ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ trong phòng. Nhìn lấy cái này trong mắt hắn không giống với mẫu thai tân thế giới. Bé con, còn nhớ ta không? Dịch Thư Nguyên duỗi ra một ngón tay trêu đùa lấy hài tử. Hài nhi như ngó sen tay nhỏ vươn ra ôm lấy Dịch Thư Nguyên 10 ngón. Một trận hài nhi tiếu ngữ ha ha. Bất quá động tác này cũng không phải thật hài nhi còn có ký ức. Bất quá là sơ sinh trẻ nhỏ linh giác minh mẫn. Cảm nhận được Dịch Thư Nguyên tiên vận khí tức. Cảm thấy thoải mái tự nhiên thôi. Nhưng dù cho chỉ là như thế, cũng chọc cho Dịch Thư Nguyên lộ ra tự nhiên tiếu dung. Thật đáng yêu. Đứa nhỏ này chẳng những so với bình thường hài nhi có sức sống, cũng không giống rất nhiều trẻ sơ sinh đồng dạng nhiều nếp nhăn. Nhượng ta xem một chút. Nhượng ta xem một chút tôn tử. Mạc lão phu nhân lúc này chống lấy quải trượng bị người đỡ lấy đi. Được nhanh chóng. Người còn chưa tới thanh âm hưng phấn đã truyền đến. Trong đình viện đom đóm cùng hương quế lệnh lão phu nhân liếc mắt. Nhưng tại trong lòng nàng lúc này dung không được chuyện khác. Ai? Lão phu nhân. Là âm phòng a, cửa ra vào có gia phó nhắc nhở lấy lão phu nhân. Không lo được nhiều như vậy. Mạc lão phu nhân quanh năm ăn chay cung phụng thần nhân. Theo lý thuyết muốn cấm kỵ phòng sinh. Nhưng lúc này Mạc lão phu nhân có thể không quản được nhiều như vậy. Theo ban ngày sinh đến buổi tối. Lại là mưa to gió lớn lại là điện thiểm lôi minh. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Lão phu nhân cầu thần bái Phật cầu nguyện hơn nửa ngày. Lúc này nghe đến tin tức tốt Mạc lão phu nhân chỉ nghĩ mau chóng tận mắt nhìn một chút. Dịch Thư Nguyên rút về ngón tay, tránh ra bên giường vị trí, đối người chung quanh khẽ gật đầu. Lúc này, Mạc lão phu nhân mới bước vào trong phòng. Mạc lão gia vội vàng đi qua dìu đỡ, đồng thời không quên cười lấy nói ra tin vui. Mẫu thân, là cái nam hài. Mẫu thân, Mạc phu nhân trên giường hô một tiếng. Mạc lão phu nhân nhanh chóng đi lên đau lòng nói. Uyển Dung, người nằm tốt, vất vả ngươi. Cái này vừa sinh hài tử liền là tại quỷ môn quan vừa đi một hồi a. Mạc lão phu nhân nói đã đến. Bên giường, nhìn thấy khỏe mạnh dẻo dai sinh lực bắn ra bốn phía trẻ nhỏ. Trên mặt đã cười nở hoa. Ai ôi, thật là một cái mập mạp tiểu tử. Thưởng, bà đỡ, nha hoàn, trong phủ hạ nhân, tất cả đều tầng tầng có thưởng, đa tạ lão phu nhân. Đa tạ lão phu nhân, bà đỡ đám người mừng rỡ đáp lại, hôm nay đỡ đẻ thật là mấy lần lên lên xuống xuống. Đến hiện tại chỉ có thể nói cảm khái rất nhiều, càng là có loại may mắn kiên trì đến sau cùng may mắn. Điểm tâm tới lạc A Đức kêu rất lớn tiếng. chỉ sợ người khác nghe không đến đồng dạng. Đi theo hắn cùng đi còn có mấy cái gia đình cùng đầu bếp. Điểm tâm vốn là thời khắc chuẩn bị, lúc này bất quá là hâm nóng liền tốt. Trong phòng ngoài phòng người người đều có. Tự liền Dịch Thư Nguyên cũng cầm hai chén, một chén cho chính mình, một chén cho đến lúc này còn có chút hoảng hốt Tề Trọng Bân. Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân theo Mạc phủ đi ra lúc đã là lúc nửa đêm, Mạc phủ người đã đều nghỉ ngơi. Mính Châu Thành bên trong cũng đã yên tĩnh trở lại, mà trên trời đom đóm cũng đã sớm tan hết. Chính là ngẫu nhiên đầu đường cuối ngõ còn có hai ba cái lên lên xuống xuống. Tề Trọng Bân lúc này có chút lo được lo mất, lại có chút hối hận vừa mới tại Mạc gia hậu viện không có chém đinh chặt sắt địa trả lời vấn đề kia. Theo ta đi, vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này hết thảy đều kết thúc. Về tình về lý đều phải đi gặp gỡ một thoáng. Gặp gỡ ai? Tề Trọng Bân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong miệng tắc cung kính hồi một tiếng là, dù sao chỉ cần Dễ Tiên trưởng không gấp ta đi, vậy ta tự vô lại. Cho tới thu Mạc gia hài tử làm đồ đệ chuyện này, Tề Trọng Bân căn bản là không nghĩ ngợi. Hắn hiện tại trong đầu đã chất đầy chuyện khác. Hắn tự giác có chút si tâm vọng tưởng, nhưng lại cảm thấy có mấy phần loại kia khả năng. Tựa hồ, có lẽ, hoặc là, Tề Trọng Bân vô hạn mơ màng im bặt mà dừng. Rất nhanh bị một cỗ cảm giác hưng phấn thay thế. Bởi vì Tề Trọng Bân phát hiện, chính mình theo Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ lăng không hư độ. Bị một cơn gió mát nâng lên bay lên. Nếu như không phải cường hành khắc chế, Tề Trọng Bân lúc này sợ là sẽ kêu to lên tiếng tới. Phi thiên. Mỗi một vị truy tiên người trong lòng một loại nào đó tiêu chí. Ai, không có kêu đi ra. Dịch Thư Nguyên bả vai hồi miễn lộ ra có chút cúi đầu ủ rũ. Hắn vốn là cảm thấy Tề Trọng Bân nhất định gặp gỡ hắn lúc trước đồng dạng hô to gọi nhỏ. Mà nghe đến cái này khác biệt thanh âm, Tề Trọng Bân trong lòng giật mình. Nhìn hướng Dịch Thư Nguyên bên kia, thấy được nhô đầu ra một cái chồn nhỏ. Cái này chồn Tề Trọng Bân nhận thức, không nghĩ tới thế mà có thể miệng nói tiếng người. Yêu quái, hừ, tính ngươi thức thời, không có mở miệng hô to yêu quái. Tề Trọng Bân theo bản năng che đậy miệng, hắn kém chút tự hô lên. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn một chút cái này một lớn một nhỏ. Tục ngữ nói lão ngoan đồng lão ngoan đồng. Lúc này Tề Trọng Bân thật là có điểm loại cảm giác này. Không dám không dám. Tại tiên trưởng bên người, tự nhiên cũng là tiên tu. Hồi miện ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, ta hiện tại tu cũng tính là tiên đạo. Tại sao không thể là tiên tu? Lập tức hắn nhìn Tề Trọng Bân tự thuận mắt lên. Ha ha ha ha, trẻ con là dễ dạy. Phốc phốc, hồi miện thả văn giám. Dịch Thư Nguyên tự cười ra tiếng. Dương tay áo quét qua. Đã mang theo Tề Trọng Bân cùng một chỗ rơi xuống miếu thành hoàng bên ngoài. Tựa như là sớm đã chờ đợi ở chỗ này đồng dạng. Mính Châu Đại Thành Hoàng một mình một thần tựu đứng tại ngoài miếu. Tề Trọng Bân nhìn không thấy. Dịch Thư Nguyên cầm quạt hướng hắn cái trán một điểm. Độ nhập một cỗ đặc thù linh khí. Ở trong mắt Tề Trọng Bân. Lúc này an tĩnh miếu thành hoàng bên ngoài. Trong mắt sắc thái mấy lần mơ hồ lại rõ ràng. Dần dần hiện ra một cái đầu mang miện quan cao lớn thân ảnh. Một thân thần quang lấp lánh không giận tự uy. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên. Gặp qua thành hoàng đại nhân. Hồi miễn gặp qua thành hoàng đại nhân. Ai? Họ Tề tiểu tử. Nhanh hành lễ. A. Tề Trọng Bân. Gặp qua thành hoàng đại nhân. Mính Châu Đại Thành Hoàng. Đồng dạng không dám thất lễ. Trịnh trọng hướng Dịch Thư Nguyên đáp lễ. Nguyên lai trong thành nổi tiếng lâu đời kể chuyện tiên sinh là người trong tiên đạo. Mính Châu Thành Hoàng giản sung gặp qua Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên thu hồi hai tay giải thích một câu. Tối nay chuyện đột nhiên xảy ra tính là quấy nhiễu, chuyên tới tạ lỗi. Dịch tiên sinh nói quá lời, phen này cảnh đẹp đừng nói là phàm nhân khó nghe được, chúng ta cũng là lâu không thể thấy. Chưa nói tới cái gì quấy nhiễu, không biết tiên sinh tiên hào là gì. Đây là nghĩ muốn hiểu rõ Dịch Thư Nguyên lai lịch. Chỉ tiếc Dịch Thư Nguyên tự học tiên đến nay liền là tự học tự ngộ. Cho nên báo ra, Dịch đạo tử, cái này chợt có hứng thú hảo. Thành Hoàng cũng chỉ là nhiều nhớ một cái danh tự mà thôi. Vốn cũng liền là lễ tiết tính địa qua tới gặp gỡ. Làm lễ qua đi cũng không có chuyện gì. Liền nói biệt ly đi. Sau đó Dịch Thư Nguyên hai người lại đến thổ địa miếu phía trước. Cái này ngoài miếu chờ không chỉ là thổ địa công một thần. Còn có hào quang mông lung một nữ tử. Dịch Thư Nguyên một chút tự nhìn ra đối phương liền là Thuận Thiên Nương Nương. Cái này chùa miếu khắp nơi chi thần thế mà pháp thân ở đây. Cũng là khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Về sau bất quá là khách sáo hàn huyên thôi. Tối nay xong chuyện về sau. Dịch Thư Nguyên mới mang theo Tề Trọng Bân trực tiếp hồi chính mình thuê trọ ngoại thành phòng nhỏ. Mà trong thành quỷ thần tắc ở trong lòng nghiền ngẫm lấy hôm nay nhìn thấy tiên nhân. Dịch Thư Nguyên Dịch đạo tử. Là người nào? Hết chương.